Nhìn cậu như này, Sơ Un chỉ biết cười khổ, không nói nên lời. Sao vậy? Cười gì chứ? Bộ trông tôi buồn cười lắm hả? Lu An khẽ cau mày khi thấy nụ cười ẩn hiện trên môi người kia. Sao? Hay anh muốn xin tôi tha thứ? Đừng có mơ. Lu An hất mặt. Không, anh không dám xin em tha thứ, nhưng chỉ xin em cho anh nuôi nấng Jong In, có được không? Sơ Un lấy dũng khí, vứt hết lòng tự trọng của mình đi mà quỳ xuống trước mặt Nai nhỏ như kẻ ngốc. Còn cậu chỉ cười khẩy nhìn hắn. Âu Sơ Un cao ngạo của ngày xưa đi đâu mất rồi? Người có lòng tự trọng cao như anh mà lại sẵn sàng quỳ sạp dưới chân tôi sao? Nhìn anh nhục nhã quá đi. Lu An bật cười thành tiếng. Anh đã nghĩ sao mà lại mặt dày muốn nhận nuôi Jong In? Anh bị điên rồi hả? Anh đã suýt chút nữa giết chết nó khi còn trong bào thai. Vậy mà giờ lại còn có thể nói ra những lời đó. Anh là kẻ máu lạnh. Trời đất không bao giờ dung thứ cho anh đâu, huống hồ là tôi. Anh, xin lỗi, là lỗi do anh hết. Nhưng anh thực sự hối hận rồi. Hối hận của anh giờ thì còn ích gì? Lu An cay đắng hét lên, nếu như ngày đó anh giết chết Jong In thật, vậy anh nghĩ sao? Trả lời tôi đi. Anh yêu em, thật lòng. Sơ Un chỉ có thể quỳ dưới chân Lu An mà nói. Hắn đang cảm thấy có giọt nóng hổi đang lăn dài trên gò má của mình. Lần đầu tiên, Sơ Un cho người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình khi không say. Anh khóc hả? Nực cười. Lu An bật cười điên dại. Anh làm tôi thấy buồn cười lắm đó. Thôi, tôi không có rảnh rỗi ở đây thêm nữa. Tôi phải về công ty. Lu An lạnh lùng nói rồi quay lưng đi. Đoàng, đoàng, đoàng. Lu An, mau tránh. Sau 3 tiếng súng vang lên cùng một tiếng người hoảng loạn, Lu An vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một bóng người đổ ập xuống dưới chân mình, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đỏ máu cũng mờ dần đi, rồi một màu đen u tối ngập tràn trong mắt. Lu An ngất đi hoàn toàn sau khi cảm nhận được mùi thuốc lạ từ chiếc khăn của ai đó áp vào cánh mũi mình. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.